Kiếm phệ thiên hạ, chương 347, tách ra hành động. Góc truyện audio.com. Biến hóa, cũng được chính là biến hóa. Nói đến này, Tử Lâm nhíu nhíu mày đầu, có chút trách móc nói. Này tiểu nha đầu, chẳng lẽ không biết đạo thân thể của nàng phân cỡ nào mẫn cảm sao chứ? Phía sau, cư nhiên làm ra loại này không hề lý trí chuyện tình đến. Thiên Tuyệt cũng lắc đầu, nắm không đồng ý gặp nói. Ta ngược lại không biết là kia tiểu cô nương trước đó chưa từng có định. Cẩn thận ngẫm lại, nếu kia tiểu cô nương là thật đang chu thiên kiếm trận kiếm linh, nàng làm như vậy cũng không thường không phải một cái biện pháp. Ngươi lời này là có ý thứ gì? Linh cực tuy rằng có thể điều động tối cao cách lực. Nhưng là loại này lực lượng đã bị nhất định cực hạn. Hơn nữa, nếu lực công kích lượng quá cường đại, đánh vỡ này phiến vũ trụ tối cao cách lực lượng cũng sẽ không thể khống chế đi tu bổ không gian vũ trụ, bởi vậy kết luận cổ lực lượng này tồn tại rất lớn bất an nhân tố. Kể từ đó, sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Đương hai người trong lúc đó lực lượng đạt tới một cái cực hạn sau, sẽ gặp đánh vỡ không gian tối cao cách lực phía sau sẽ sói mòn, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Nguyên nhân chính là như vậy, linh cực có thể đem chúng ta đả bại, nhưng nếu muốn đem chúng ta diệt sát cũng rất khó khăn, ít nhất tại tình hình trung hạ không có khả năng. Hiện tại sao, cũng không đồng, hắn hơn một cái cậy vào. Nói đến này, Thiên Tuyệt lại bổ sung một câu. Cũng chính là duy nhất cậy vào, duy nhất có thể đối chúng ta sinh ra uy hiếp sát kỹ. Không chọn vẹn chu thiên trận, tuy rằng Lăng Vân gặp qua cỗ tối cao cách lực khủng bố công kích năng lực chẳng qua ngay lúc đó hắn, dù sao mới mại nhập kiếm thần cảnh giới không lâu. Nếu không cần các loại này hắn thủ đoạn, lấy tu vi cứng rắn kháng, hắn đích thực đang sức chiến đấu còn không bằng một vị chân thần. Nếu hắn thật có thể có bằng được Thiên Tuyệt quanh co hùng hậu năng lượng, này tối cao cách lực quả thật vị thất chưa chắc ngại hà hắn. Tự tưởng lúc trước, hắn lấy cự kiếm phân thân, va chạm không gian bạc nhược điểm, đem không gian đánh vỡ. Linh cực tái muốn giết hắn, liền trở nên cực khổ vô cùng. Ý tứ của ngươi, nếu ta không đoán sai, linh cực sở dĩ đem tứ đại chân thần triệu đi tối cao thần điện này nguyên nhân chỉ sợ cũng là muốn truyền thụ bọn họ kia vài mạch kiếm khí. Tuy rằng chu thiên tứ kiếm kiếm khí không có khả năng đơn giản như vậy đi học hội, nhưng chẳng sợ chỉ phải này hình. Không được này thần tổ kiến lên chu thiên kiếm trận uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Điểm này mấy người tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, linh cực tu luyện đến hiện tại, lại nắm giữ tối cao cách căn cứ chu thiên kiếm trận sở diễn hóa đi ra kiếm trận sức chiến đấu tuyệt không hội nhược đến na đi. Cái kia tiểu cô nương làm như vậy, chỉ sợ đều không phải là cố tình gây sự. Giả thiết nàng thật sự là chu thiên kiếm trận trận linh, phối hợp linh cực, hợp thành chu thiên kiếm trận cuối cùng, kiếm trận chỉ sợ cũng hội chịu nàng khống chế, kể từ đó, linh cực khống chế không được trận pháp, hắn tạo thành chu thiên kiếm trận chẳng những không giúp được hắn, còn có thể là một thanh thương đến chính mình hung khí. Linh cực không có khả năng không nghĩ vậy một chút, tại hắn không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, hắn không có khả năng đến tổ kiến này cái gọi là chu thiên kiếm trận. Thiên Tuyệt gật gật đầu, Lăng Vân lời ấy, quả thật cũng rất có đạo lý. Góc truyện audio.com, nhưng là chúng ta thực sự lựa chọn sao chứ? Ân, ta là nói, nếu chúng ta hoàn toàn không có gì động tác cuối cùng hội có cái gì kết quả? Kết quả, không cần nghĩ muốn cũng biết, linh cực tất nhiên có thể trọng tổ chu tiên kiếm trận, đến lúc đó hậu, bọn họ cũng chỉ có thể làm chuột chạy qua đường, nhìn hắn sờ chỉ dẫn chu tiên kiếm trận có xa lắm không chạy rất xa, không cùng này đối mặt. Ta nhớ rõ, ngày đó buổi tối, Lam Nha đầu cùng ta nói rồi. Nói qua cái gì, có một số việc quản chi nhìn qua căn bản không có gì hy vọng, nhưng cũng phải muốn thử một lần. Nếu không thử tựu thật sự không có gì kết quả. Một thời gian, chính là Lâm Tuyết chờ ở nội 6 người toàn bộ trầm mặc về dưới. Thiên Tuyệt Trương Liễu Trương Khẩu muốn nói cái gì, nhưng sau một lúc lâu, trong lòng lời nói cũng như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Nhưng là, nàng ít nhất cùng với chúng ta thương lượng một phen, không nên như vậy lỗ mãng. Vấn đề phải, lâu như vậy, chúng ta thương nghị ra cái gì kết quả sao chứ? Đây là không có lựa chọn, một khi đã không có lựa chọn, sự tình rồi lại nhất định sẽ phát sinh, như vậy, nhất định phải có người đi gánh vác. Tuy rằng nghe tiếp tục có chút buồn cười, dù sao ở đây mấy người trong, vô luận là Thiên Tuyệt hay Tử Lâm, toàn bộ so với Lam mạnh hơn trên mấy lần, nhưng là chân chính luận có khả năng phát huy hiệu quả, bọn họ hai người so với Chi Lam đến, cũng xa xa không bằng. Nếu để cho bọn họ hai đi gánh vác linh cực bỏ ra lừa giận, chỉ có thể đủ bằng vào vũ lực đánh bừa bọn họ chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, sẽ bị linh cực cùng với vài đại chân thần hoàn toàn diệt sát như thế xem ra, hy vọng cuối cùng, không ngờ thật sự ký thác ở tại Lam một người trên người. Lại là một trận tử bình thường trầm mặc, Tại đây loại Trầm Mặc Hạ, Lâm Tuyết cùng Lâm Thủy Lam mấy người đều bị cảm thấy một cổ khó có thể nói rõ áp lực đặt ở nội tâm, kẻ khác cực kỳ khó chịu, thậm chí có một loại đem có cảm giác hít thở không thông. Sau một lát vẫn là Thiên Tuyệt dẫn đầu đánh vỡ loại này nặng nề. Bằng vào sức chiến đấu chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng kháng làm được linh cực, chẳng qua chúng ta tổng không thể tại đây làm chờ tùy ý tình thế phát triển đi xuống đi sao. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta nên liên hợp hết thảy có khả năng đủ liên hợp lực lượng cùng kia linh cực liều chết một trận chiến. Ngươi là nói chuyển luân cùng Tà Nguyệt, Tử Lâm hỏi, cũng được, chuyển luân cùng Tà Nguyệt đều là cấp bậc kiếm thần kiếm linh, sức chiến đấu tuy rằng lực hơn vài đại chân thần, nhưng bọn hắn trên tay lại đều bị nắm giữ đặc thù lực lượng. Trong đó chuyển luân có được một viên tinh thần lực mà Tà Nguyệt sở nắm giữ, cũng có Tịch Liêu Quang sở tu luyện lĩnh vực lực, bằng vào cổ lực lượng này, chống lại chân thần ít nhất có thể quấn bện một trận từ. Nhưng mặc dù tính trên bọn họ hai người lại như thế nào? Ta, Lăng Vân, tu vi cũng bất quá cùng còn lại hai vị chân thần tương đương, mà ngươi tắc phải đi đối phó linh cực phân thân. Tiên chi chi thần, kia linh cực đâu, thực lực cực mạnh, đồng thời cũng nhất giảo hoạt, linh cực ai tới đối phó? Không, ta nghĩ, các ngươi xem nhẹ một người. Tử Lâm nhướng mày, thần thánh, bằng hắn, Thiên Tuyệt lắc lắc đầu, góc chuyện audio.com. Lấy kia tiểu cô nương tu vi, cho dù là có linh cực trợ giúp, muốn biến hóa cũng không phải ngắn thời gian nội có thể làm đến, bởi vậy chúng ta còn có một chút thời gian, hiện tại chúng ta không ngại binh chia làm hai đường. Tử Lâm, ngươi đi tìm chuyển luân cùng Tà Nguyệt, vô cùng đưa bọn họ kéo vào chúng ta chiến cuộc. Mà ta, nói đến này, Thiên Tuyệt trong mắt hiện lên một đạo không để cho nghi ngờ hàn quang. Ta đi nói động hắn, mời hắn xuất thủ kiềm chế tiên chi chi thần, mời chúng ta có cũng đủ không gian, cùng linh cực một quyết sinh tử. Tử Lâm gật gật đầu, nhìn thoáng qua thẳng đến không nói được một lời Lăng Vân, nói. Lăng Vân, ngươi nếu không một kiếm trong lời nói, chúng ta đây tựu tạm thời như vậy an bài, ngươi ở này vệ tinh trên điều động thực lực của ngươi quan sát trung ương tinh, một khi linh cực có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức mời chúng ta biết được. Lăng Vân thực không nói gì thêm, trực tiếp mở lục tiên không gian cùng ngoại giới thông đạo. Thiên Tuyệt cùng Tử Lâm liếc nhau, trao đổi một lần lẫn nhau thông tin phương thức, rồi sau đó hai người cùng nhau phá vỡ không gian, ra bên ngoài giới vọt tới, tại rớt xuống đến vệ tinh sau, lập tức thông qua tinh tế truyện tống trận mất đi tung tích. Bọn họ vừa đi, Lăng Vân lại đóng cửa lục tiên thế giới không gian. Text được lấy tại truyện phao, VN, KK, chúng ta có thể hay không? Đi theo ta, tâm niệm vừa động, một trận không gian năng lượng nhất thời tại mấy người trước mặt hiện lên, ngay sau đó cảnh sắc chung quanh chợt biến đổi, Táng Kiếm Thâm Cốc kia phiến phóng Phật quanh năm không tiêu tan u ám, đột ngột bao phủ tại bốn người trên đỉnh đầu khoảng không, vô số oán linh thê lương chu lên. Thẳng mời lần đầu tiên đến này phiến sơn cốc tam nữ sắc mặt nhất thời biến trắng bệch lên đến. Này phiến bên trong sơn cốc tồn tại nước cờ lấy 100 triệu kế kiếm linh, chốt kiếm linh bởi vì trước khi chết đựng lớn lao oán niệm thẳng đến kéo dài không tiêu tan, thời gian một lâu, bọn họ sở có được linh tính mạnh chút không kém hơn thần khí cấp bậc. Nếu các ngươi có thể đưa bọn họ luyện hóa trong lời nói, đối với các ngươi sở tu luyện kiếm khí cùng với đối với kiếm chi linh tính lực khống chế, đem rất có trợ giúp. Mấy cái này kiếm linh tại khống chế của ta dưới, sẽ không chủ động thương tổn các ngươi. Chẳng qua chúng nó trên người tràn ngập oán hận, cừu thị các loại cảm xúc dễ dàng luyện hóa, cực có thể kẻ khác thần trí điên cuồng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, từ đó trở thành cùng loại kiếm nô bực này chỉ biết giết chóc cực kỳ. Các ngươi đều tự căn cứ đều tự năng lực có chừng có mực tu luyện, chỉ cần có thể cùng mấy cái này kiếm linh phù hợp. Tại cùng chúng nó tiếp xúc lúc không thể đâu chút linh tính trong các loại phản đối cảm xúc ảnh hưởng là đủ rồi. Nếu là có thể làm đến loại trình độ này, các ngươi ít nhất miễn cưỡng có thể chấp cầm được rất tốt chu tiên, lục tiên chi kiếm mà không thể này linh tính gây thương tích. Nói đến này, hắn còn bổ sung một câu. Đần độn nói, ta cũng không có tư cách cho các ngươi làm cái gì, nhưng việc này sự tình quan trọng đại, ta hay hy vọng. Lăng Vân lời còn chưa nói hoàn, Lâm Tuyết ba người cũng đã là cùng lúc nói. Ca ca, thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Lăng Vân gật gật đầu. Lượng sức mà đi, góc chuyện audio.com, nói xong, thân hình chợt lóe đã biến mất tại Táng Kiếm Thâm Cốc trong vòng, ra hiện tại cách thâm cốc ít nhất hơn ngàn dặm một chỗ cao ngất trong mây ngọn núi phía trên. Đứng ở này phiến trên ngọn núi quan sát đại địa. Lộ vẻ một mảnh mờ mịt biển mây, trống trơn không tồn tại gì những khác, tại đây loại trống rỗng chiếu rọi hạ, Lăng Vân kia vốn cảm xúc có chút hỗn độn nội tâm cũng dần dần loại trừ, một tia linh hoạt kỳ ảo quanh co trong suốt dần dần hiện lên với trong óc bên trong, nhất thời mời hắn kia bất an nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc tìm không trở về cái loại này tu luyện lòng của. Lầm bầm lầu bầu, mang theo một tia như có như không khổ sở. hưu, lưỡng đạo lưu quang chẳng phân biệt được trước sau, khoảnh khắc tự trong mây phá không tới, mang theo hai cổ mạnh mẽ kiếm khí, vững vàng cắm ở hắn nơi sống yên ổn không xa ngọn núi phía trên, bắn tung tóe lên một trận thạch tiết tinh tế vừa thấy. Đúng là kia thu nhỏ lại đến bình thường bảo kiếm lớn nhỏ Chu Tiên kiếm, cùng này phiến không gian bản thể Lục Tiên kiếm. Hai kiếm một tới, Lăng Vân lập tức phóng thích chính mình linh thế giới, khoảnh khắc cùng này hai thanh kiếm thành lập nổi lên cái loại này không thể nói rõ thần diệu cảm ứng, một thời gian. Hắn toàn bộ tâm thần phảng phất cũng dung nhập hai kiếm bên trong, rốt cuộc tuy hai mà một. Dưới tình huống như vậy, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm hai kiếm bên trong ẩn giấu kiếm khí, rõ ràng tại linh thế giới trong hiển chiếu đi ra, cùng hắn sở tu luyện cửu cửu thượng huyền kiếm khí bắt đầu tương đối, không ngừng tìm kiếm lẫn nhau chung chỗ, hơn nữa bắt đầu dung hợp. Cách chương.